3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 258, bất phân thắng bại. Quan Thương Vân đám người sắc mặt đại biến, bởi vì ở Vạn Lý Thành nói chuyện trong nháy mắt, không chút do dự thả ra chính mình linh uy, không cần lên tiếng. Mỗi người cũng có thể từ giữa hai bên trong ánh mắt đọc lên một cái làm bọn hắn ứng phó không kịp. Sự thật, cái này nhìn vẫn còn tương đối trẻ tuổi Vạn Lý Thành lại là trọng sinh cảnh trung kỳ. Nguyên lai Vạn Bảo Thương Hội thâm tàng bất lộ lá bài tẩy. Chính là chỗ này vị cho bọn hắn một cái vui mừng ngoài ý muốn tam trưởng lão. Mặc dù Vạn Lý Thành cảnh giới là hóa tinh cảnh trung kỳ, nhưng là cũng không có để cho Quan Thương Vân cùng Hà Thái Bạch đám người rối loạn trận cước. Dù sao mấy phe có 7 người, mà đối phương chỉ có 3 người. Coi như là Vạn Lý Thành chiến lược vượt qua bọn họ dự liệu. Cũng chỉ là về số lượng thiếu sót ban thành lực lượng tương đương. 7 người nhanh chóng truyền âm cho nhau, muốn hợp lý phân phối chiến lực. Nhưng là Vạn Lý Thành nơi nào lại không biết ý tưởng của bọn họ. Căn bản không cho bọn hắn hợp tác thời gian, bỗng dưng xuất thủ chụp vào Vạn Thiên Nhận trong miệng thực lực yếu nhất Quan Thương Vân. Quan Thương Vân như thế nào không biết trong lòng Vạn Lý Thành suy nghĩ. Tuy nói cũng chọn trái hồng mềm bóp, nhưng là thật đúng là cho là hắn sống nhiều năm như vậy là ăn chay. Quan Thương Vân trong tay xuất hiện một cái khoan hậu cửu hoàn đại đao. Ngang nhiên chém về phía Vạn Lý Thành bàn tay, Vạn Lý Thành không thèm để ý chút nào đổi thành trưởng là quyền. Ầm ầm đánh vào Quan Thương Vân cửu hoàn đại đao trên lưỡi đao. Một tiếng thanh thúy chi âm vang lên, sau đó liên tiếp không ngừng tán phát ra. Chỉ là một hơi thở thời gian, Vạn Lý Thành liền đánh ra thập quyền. Hơn nữa thế đại lực trầm lại bức Quan Thương Vân từng bước lui về phía sau. Mặt đầy kim nén đỏ bừng Quan Thương Vân càng không có cách nào phản kích. Lôi long xuất vân, lúc này một thanh lượn lờ vô số điện quang trường thương từ mặt bên điểm ở Vạn Lý Thành ba sườn. Thạch Thành Hiên vốn tưởng rằng có thể đâm bị thương Vạn Lý Thành. Lại phát hiện Vạn Lý Thành căn bản không nhìn hắn tiếp tục cường công Quan Thương Vân. Trọng sinh cảnh thể tu có mạnh như vậy. Tuy nói Thạch Thành Hiên cũng chỉ dùng 5 phần 10 lực đạo, nhưng là cũng không phải liền ra lông cũng không có cỏ phá. Chớ nói chi là bị thương chảy máu, Trung Chí Thành tu sĩ thấy tình thế không ổn, lấy giáp công phong thái mãnh liệt công kích Vạn Lý Thành. Kim cương trừ ma, bản chân thiện côn mỗi quơ múa một chút, sẽ gặp sinh ra đùng đùng xé tiếng. Mơ hồ hiện ra bể tan tành màu đen hư không, tựa như kim cương hạ phàm không chỗ nào không phá. Dung nham cơn giận, tay cách hai tay khoanh ôm quyền, thật cao dơ đỉnh đầu của quá tản ra nóng bỏng vô cùng ngọn lửa. Có một cái chớp mắt như vậy lúc này che giấu không trung quang mang. Bắt trước Phật thủ bên trong nắm một cái tiểu thái dương. Sau đó hung hăng đập về phía Vạn Lý Thành đầu. Vạn Lý Thành khẽ cau mày, rốt cuộc bỏ qua chỉ có thể đem cửu hoàn đại đao nằm ngang ở trước ngực mệt nhọc phòng ngự Quan Thương Vân, sau đó chỉ dùng tay không mặt lộ vẻ châm biếm nghênh hướng bản trần cùng tây cách. Cuồng vọng, bản trần hét lớn một tiếng, càng là tăng thêm trong tay lực đạo, xúc thế mà phát tây cách cũng là giống giận xông về mặt đầy khinh bỉ Vạn Lý Thành. Vạn Lý Thành chỉ là huơi ra hai quả đấm, nhưng là hắn hai quả đấm bên trên lại ngưng kết một tầng mỏng như cánh ve quyền sáo. Giống như là che lấp linh uy, hoặc như là đồng bì thiết cốt sáng bóng. Nếu như chỉ nhìn thanh thế, rõ ràng bản chân cùng tây cách công kích càng kinh người. Chỉ là bọn hắn vẫn lấy làm hào tuyệt chiêu lại cứ như vậy bị Vạn Lý Thành một hai nắm đấm cản trở. Lại. Nhưng là bọn họ cũng biết không có thời gian đi kinh ngạc, mà là tiếp tục đến mưa rông gió giật như vậy liên kích. Nín đầy bụng tức giận Quan Thương Vân, còn có ở một bên mắt lom lom Thạch Thành Hiên cũng gia nhập chiến cuộc. Mà đổi thành một bên đã sớm kịch chiến say xưa. Hà Thái Bạch chống lại Vạn Thiên Nhận, Đồng Thanh Lưu chống lại Vạn Tinh Diều. Hà Thái Bạch trong tay trưởng nhận nhìn như chỉ quơ múa một đòn. Kỳ thực mắt thường căn bản là không có cách phân biệt. Thậm chí tại hắn quanh thân tạo thành một cái mật không thông phong viên. Mà hai tay Vạn Thiên Nhận trường đao cũng là hổ hổ sinh phong. Hơi nóng từng đợt tiếp theo từng đợt đánh úp về phía Hà Thái Bạch. Hai người đối chọi gay gắt nhưng lại không làm gì được đối phương. Mà Đồng Thanh Lưu cùng Vạn Tinh Diệu đều là phù tu. Mảnh đất nhỏ cũng không đủ hai người thi triển. Cũng vì không quấy nhiễu những người khác chiến đấu. Hai người trực tiếp bay lên bầu trời. Cho đến gần đám mây thời điểm mới khó khăn lắm dừng lại. Chỉ chốc lát tầng mây liền bị dính vào đủ mọi màu sắc. Phảng phất mây hồng một loại bị lặp đi lặp lại rèn luyện. Hơn nữa còn kèm theo tiếng sấm đùng đùng chi âm. Vạn Lý Thành lấy một địch bốn không rơi xuống hạ phong. Vạn Thiên Nhận cùng Hà Thái Bạch lực lượng tương đương. Đồng Thanh Lưu cũng là đem hết toàn lực đem Vạn Tinh Diệu kéo ở tầng mây. Vạn Bảo Thương Hội đại bản doanh truyền tới trận trận hoan hô. Mà liên hiệp trong đại quân mỗi một tên mặc dù tu sĩ ngoài miệng không nói. Nhưng trong lòng bắt đầu lo lắng. Bọn họ không chớp mắt ngưng mắt nhìn trong chiến trường vô cùng kịch liệt va chạm. Bảy người đối ba người lại bị đối phương vững vàng ngăn chặn. Này lệnh liên hiệp đại quân thất vọng. Vốn tưởng rằng hôm nay đúng là trận chiến cuối cùng. Mấy phe trọng sinh cảnh cường giả dốc toàn bộ ra nhất định có thể nhất cử đánh chết đối phương. Trọng sinh cảnh cường giả. Chỉ tiếc lại thấy được bất phân thắng bại một màn. Bất quá liên hiệp đại quân lòng tin còn không có chìm đáy cốc. Coi như là trọng sinh cảnh cường giả ngang sức ngang tài. Nhưng là như vậy hối đoái sau đó. Liên hiệp tu sĩ đại quân lại càng hơn một bậc. Có lẽ chàng này chiến tranh còn phải dựa vào bọn họ mới có thể đánh thắng. Nghĩ tới đây mỗi người tâm tư lại sống. Tựa hồ cũng cho là mình có thể trở thành ngăn cơn sóng dữ chúa cứu thế. Trong thân thể huyết dịch cũng bắt đầu thay đổi nóng bỏng. Hận không được trọng sinh cảnh chiến đấu mau mau kết thúc. Sau đó tốt lần nữa phái bọn họ ra sân. Nhưng là ở đây mỗi một danh trọng sinh cảnh tu sĩ đều là khổ không thể tả. Song phương không chỉ có đánh ra hỏa khí, sát tâm cũng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Cuộc chiến đấu này cũng không phải là nói lui liền có thể thối lui ra. Chỉ cần có một tia muốn rút lui ý nghĩ, sẽ gặp phải đối phương vô tình truy kích. Cho nên đến chết mới nghỉ song phương chỉ có thể bỏ ra nghĩ bậy. Phải hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt đối thủ. Vạn Lý Thành cũng bắt đầu dần dần cảm giác áp lực. Đối mặt bốn cái liều mạng trọng sinh cảnh tu sĩ. May là trọng sinh cảnh trung kỳ cũng không phải là thắng dễ dàng bất bại. Hắn đã sớm thu hồi châm biếm. Miệt thị chỉ là một loại khiêu khích thủ đoạn. Như là đã mất đi hiệu lực như vậy thì không chút do dự bỏ qua. Vạn Thiên Nhận vốn nên kém hơn một chút, nhưng là trải qua sinh nhật tử kiếp nạn hắn, khôi phục như cũ sau đó ngược lại thì càng hơn từ trước. Bằng không cũng sẽ không cùng Hà Thái Bạch đánh khó phân thắng bại. Đồng Thanh Lưu thế công mặc dù cuồng bạo, nhưng là Vạn Tinh Diệu giống vậy còn lấy màu sắc, hơn nữa còn là bồi thường gấp đôi. Ngay tại Đồng Thanh Lưu bắt đầu lộ ra sơ hở thời điểm. Một mực bị coi thường Bố Văn càng mở mới phát lực rồi. Xuyên Vân Tiễn, Bố Văn càng sớm liền cùng Đồng Thanh Lưu bí mật truyền âm. Một mực mai phục ở trong tầng mây nín thở ngưng thần. Mà Đồng Thanh toát ra sơ hở sau đó. Vạn Tinh Diệu chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mà Bố Văn càng chờ chính là cái này trong nháy mắt. Sáng lạng tầng mây bỗng dưng nổ tung. Một cái đen nhánh mũi tên thẳng đến Vạn Tinh Diệu cái trán. Tinh chuẩn mà cực nhanh. Hừ, đã sớm phòng bị ngươi ngón này rồi. Trước người Vạn Tinh Diệu xuất hiện tầng tầng phòng ngự. phong thủy bình chướng, cùng chân vịt phong bình, còn ngăn trở không được Bố Văn càng mũi tên thế. Tuy nhiên lại vì hắn tranh thủ được thời gian, Vạn Tinh Diệu chạy như bay rút lui, mà Xuyên Vân Tiễn vẫn thề không bỏ qua, không ngừng theo sát, từng cái thiêu đốt bạch diễm hỏa cầu cùng với chúng mục tiêu. Lại khó khăn lắm chôn vùi này cái tản ra khí tức tử vong mũi tên. Xuyên Vân Tiễn tránh khỏi, nhưng là Đồng Thanh Lưu cũng không bỏ qua cho Vạn Tinh Diệu phân thần trong nháy mắt. Toàn bộ tuyệt chiêu cũng quang ra, tựa hồ ôm người không chết thì ta phải lìa đời quyết tâm. Hai người phối hợp tựa hồ lần đầu gặp hiệu quả. Vạn Tinh Diệu tuy nói chỉ là người mang bị thương nhẹ, nhưng là bởi vì Bố Văn càng một mực che giấu thân hình đột thi lãnh tiến. Sau đó Đồng Thanh Lưu nhân cơ hội lấy thương đổi mệnh. Vạn Tinh Diệu chỉ có thể khổ nổi phòng thủ, bị bức bách lộ ra càng ngày càng nhiều sơ hở. Rốt cuộc Vạn Tinh Diệu không nhịn được, từ trên trời rơi xuống, cùng kịch chiến say sưa Vạn Thiên nhận hội họp. Mà Vạn Lý Thành thấy Vạn Tinh Diệu sắp không chống đỡ được nữa tình trạng, cũng miễn cưỡng ngạnh kháng vài cái công kích, buồn bực trở lại bên cạnh hai người. Trọng sinh cảnh cường giả xuất thủ đó là Lôi Đình Oai, cho nên song phương đều là tiêu hao rất nhiều. Vì thương tổn đến Vạn Tinh Diệu, Đồng Thanh Lưu cùng Bố Văn Tàng cũng là linh uy thấy đáy. Hai người tiện tay ném vào trong miệng mấy viên hồi linh đan. Vạn Thiên Nhận cùng Hà Thái Bạch cũng là hao hết khí lực. Bất quá rơi vào trên người đối phương, ánh mắt vẫn như cũ tàn bạo vô cùng. Vạn Lý Thành trạng thái còn có thể, mà biên quan Thương Vân đám người dù sao cũng là lấy một địch bốn, vẫn còn có sức tái chiến. Song phương cứ như vậy giằng co chừng nửa giờ thời gian, sau đó không ngờ bắt đầu từ từ di chuyển, thẳng đến thoát khỏi chiến đấu phạm vi. Sau đó mỗi người trở lại trong đại bản doanh. Kết cục này không thể nói không tốt, nhưng là cũng tuyệt đối không tính là tốt, bởi vì liên hiệp đại quân đối với bọn họ ôm lấy kỳ vọng rất lớn, cũng một mực tín nhiệm bọn họ có thể chém chết đối phương trọng sinh cảnh, lại không nghĩ đến hoàn toàn lấy thất địch tam đánh thành một cái ngang tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?